Thần Điêu Phong Vân, chương 422, Lương Phi Thị Tẩm, góc truyện audio.com, mắt thấy Tần Thanh như một không có việc gì người đồng dạng. Vũ La sợ hãi than nói, phu quân, ngươi không phải mới vừa thật sự rơi xuống nặng tay ư. Huyết Thiên Quân lắc đầu cười nói, như lời ngươi nói, ta như thế nào sẽ cùng một cái nha đầu so đo. Đang nói Tần Thanh cũng là lão bà của ta. Ta lại sao cam lòng thực đánh nàng, Vũ La hô to mắc lừa, nàng khả chứng kiến Huyết Thiên Quân mỗi một cái chụp được tay. Đều là rất lớn lực, hơn nữa Tần Thanh kêu rên cũng không giống là giả dối. Không nghĩ tới thật đúng là tại trang, gặp Vũ La kiều hoàn ánh mắt nhìn về phía chính mình. Tần Thanh nắm bắt đã phá váy góc áo, kiều khiếp nói. Hoàng hậu nương nương, Thanh Nhi vừa rồi, tốt rồi, không cần phải nói, của ta tốt muội muội, tỷ tỷ cùng ngươi đồng dạng, đều cùng Thiên Quân loại quan hệ này, ngươi cũng đừng có lại bảo ta hoàng hậu nương nương, không có người bên ngoài thời điểm, hay là bảo ta Vũ tỷ tỷ a, nghe được Vũ La lời nói. Tần Thanh nhẹ gật đầu, thì thật nếu như Huyết Thiên Quân không tại cái này, quan hệ của hai người cũng là tỉ muội tương xứng. Hơn nữa Huyết Thiên Quân không tại cái này. Có lẽ hai người đã bắt đầu tại trên giường mài tấm gương. Hai người như thế tốt quan hệ. Huyết Thiên Quân tâm tình bị thoải mái. Lấy tay giữ chặt Vũ La. Một tay ôm Tần Thanh. Cười nói, nhị vị mỹ nhân, đêm nay các ngươi hãy theo vi phu ngủ chung đi. Thế nào chỉ Vũ La giãy dụa đứng dậy. Trợn nhìn Huyết Thiên Quân liếc. Nhõng nhẽo cười nói, chúng ta mới không bằng ngươi cùng một chỗ đây này, đêm nay ta có an bài khác, tốt như vậy, ngươi thật đúng là ý định để cho ta hưởng thụ hoàng thượng đãi ngộ. Huyết Thiên Quân nhìn xem Vũ La nói ra, thì thật Vũ La không đáp ứng cùng hắn cùng ngủ, Huyết Thiên Quân cũng có thể đoán ra một điểm mánh khóe. Muốn nàng chỉ là bình thường nữ nhân, đang cùng mình vui thích hạ, nếu nhiều lần về sau. Nàng tất nhiên không chịu đựng nổi, mà Tần Thanh tuổi còn nhỏ, mới từ hoa cúc khuê nữ biến thành nữ nhân, nàng cũng không chịu nổi Huyết Thiên Quân hoan ái cố gắng. Dùng qua bữa tối, đang nằm tại Vũ La trên giường phượng Huyết Thiên Quân, quả nhiên thấy Tần Thanh bưng chén đĩa đi đến, mà Vũ La cái này cười hì hì đi theo bên cạnh của nàng. Đứng dậy chứng kiến trên mâm 10 cái mộc nhãn hiệu, Huyết Thiên Quân cười cười nói. Cái này trở mình nhãn hiệu quả nhiên có ý tứ. Vũ La kiều chân nói. Tiện nghi ngươi rồi, cái này 10 cái, đều là tuyệt sắc đại mỹ nữ. Nhưng là đêm nay, ngươi chỉ cho phép trở mình một cái. Vì cái gì a hát, Huyết Thiên Quân còn muốn ca ngợi Vũ La cái này lão bà thật tốt đây này. Một cái sao có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Thế nhưng mà Vũ La cũng rất nghiêm túc nói. Cũng chỉ có thể một cái. Các nàng còn không biết thân phận của ngươi, ta sợ đến lúc đó vật cực tất phản, trước tìm một cái thử xem. Huyết Thiên Quân cau mày nói, cái này có cái gì tốt thử, vi phu cái gì bổn sự, ngươi còn không rõ ràng lắm. Tần Thanh nhõng nhẽo cười nói, phu quân, Vũ tỷ có thể làm cho ngươi trở mình nhãn hiệu, đã đủ cho ngươi chỗ tốt rồi, chúng ta đều không ăn dấm, ngươi còn chưa đủ à hát. Trong nội tâm tưởng tượng cũng là, Vũ La cùng Tần Thanh cũng còn không biết chính mình, các nàng có thể làm cho mình trở mình nhãn hiệu, tìm đến phi tử thị tầm, đã là cực hạn của các nàng. Vừa nghĩ như thế, Huyết Thiên Quân gật đầu nói, được rồi, nhãn hiệu lấy ra, Tần Thanh lúc này mới đem chén đĩa đưa tới Huyết Thiên Quân trước mặt. Nhìn xem 10 cái đảo nhãn hiệu. Tuy nhiên Huyết Thiên Quân có thể đơn giản chứng kiến nhãn hiệu lên danh tự. Thế nhưng mà những này Lương Phi, Tần Phi, hắn cũng không bài kiến một cái. Nhưng là như vậy cũng là kích thích nhất cực kỳ có ý nghĩa. Muốn cái này trong Hoàng Cung, dù cho lại chênh lệch nữ nhân, mỹ mạo cũng sẽ không thấp hơn trước mắt Vũ La cùng Tần Thanh. Huyết Thiên Quân cười cầm lên một cái mộc nhãn hiệu, nói ra, chính là nàng. Tiếp nhận mộc nhãn hiệu xem xét, Vũ La nhõng nhẽo cười nói, phu quân khả thực sẽ chọn, Lương Phi thế nhưng mà cái thuần khiết như nước đại cô nương. À hát, nói cho ta nghe một chút đi nàng a, Huyết Thiên Quân ngửa đầu nói ra. Vũ La lắc đầu cười nói sẽ không có ý nghĩa, ta cái này lại để cho người đi gọi nàng đến, ngươi nhưng đối với nàng muốn nhẹ nhàng một chút. Huyết Thiên Quân nhẹ ân một tiếng, cái gì ôn nhu không ôn nhu, đã đến, cái kia chính là một đêm đều đừng muốn nhàn rỗi. Đợi Vũ La cùng Tần Thanh ly khai thời gian tầm uống hết một chén trà. Bên ngoài lập tức vang lên ầm ĩ thanh âm, Huyết Thiên Quân đã biết Vũ La kế sách, tức là cầm đoạn sóng tân hoàng trên thân phần, đã chiêu phi tử thị tẩm vì do, đem người tới tẩm cung của nàng. Chỉ là một lát, bên ngoài ánh nến đột nhiên đều tối xuống. Huyết Thiên Quân chỗ gian phòng vốn là chỉ chọn một vật dễ cháy. Trong phòng tuy nhiên rất ám, nhưng là một chút cũng không ngại Huyết Thiên Quân thị lực. Trận trận tiếng bước chân đi đến, Huyết Thiên Quân nửa nằm tại trên giường, mắt hí cùng đợi người tới tiến đến, đem làm người tới tiến đến. Huyết Thiên Quân con mắt sáng ngời, thầm kêu một tiếng tốt, bởi vì đến chính là cái nữ nhân, xác thực mà nói là cái liên y phục cũng không mặc nữ nhân. Đọc truyện online tại choang, con cái này là hoàng thượng trở mình nhãn hiệu thị tẩm chỗ tốt à hát. Cả cởi quần áo chương trình đều cho miễn mất, bài kiến hoàng thượng, cái này thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi đầu nữ tử. Không đến gần giường lúc, đã khom người ôn nhu nói câu, Huyết Thiên Quân khoát tay nói, miễn lễ, người chính là Lương Phi à, là, Lương Phi ngữ khí có chút kích động trả lời, điểm ấy cũng không trách nàng. Huyết Thiên Quân biết rõ cái này hậu cung ngươi phi tử, tất cả đều là không có bị khai thác qua, cái kia tự nhiên đều là hoa cúc khuê nữ, không có trải qua nam nữ hoan ái nữ tử, lần thứ nhất đương nhiên sẽ có thẹn thùng cùng kiều khiếp. Nhìn nàng kia e lệ bộ dáng, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, tới để cho ta xem. Lương Phi không dám do dự, cũng rất chậm đi tới Huyết Thiên Quân trước người, hai tay càng là cố ý muốn che khuất trước người của nàng cực đại thánh nữ phong. Nhưng là như thế tư thế, lại càng lộ ra mập mờ đến cực điểm, đem cái kia rãnh mương lách vào được càng thêm nóng nảy mê người. Huyết Thiên Quân lần đầu tiên tự rơi xuống khuôn mặt của nàng lên. Như Vũ La sở trưởng nói, Lương Phi xác thực là cái mỹ nữ, hơn nữa là cái khuynh quốc khuynh thành được mỹ nữ, là liễu lông mi cong, một đôi tinh xảo đồng tử, đầy trên khuôn mặt, ngũ quan chỉnh tề phối hợp. Nhất là cái kia trương mỏng như cánh ve phấn môi, càng là đẹp mắt nhanh, cũng cùng Vũ La cùng Tần Thanh hình dung đồng dạng, cái này Lương Phi xác thực thành thật nhu thuận, chỉ thấy nàng thẹn thùng ánh mắt thẳng nhìn xem trên mặt đất. Hai má lên ửng đỏ hiển lộ rõ ràng lấy nàng đáng yêu. Biết rõ triệu ngươi tới là đang làm gì mà, Huyết Thiên Quân nhẹ nói đạo, Lương Phi nhẹ gật đầu, dịu dàng nói, biết rõ. Là tới thị tẩm hoàng thượng, bắt đầu với thân, Huyết Thiên Quân cười vang nói, là thị tẩm không tệ, nhưng lại không phải thị tẩm hoàng thượng, nghe hắn nói như vậy, Lương Phi khẽ giật mình, chẳng lẽ cái này tân nhiệm hoàng thượng không thấy lên chính mình, muốn đem chính mình ban cho người khác không thành, nhìn ra ý nghĩ của nàng, Huyết Thiên Quân đứng dậy đi tới trước người của nàng, thò tay ước lượng lên cằm của nàng. Ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem mắt của nàng con mắt. Nói ra, ta không phải cái gì hoàng thượng, cho nên ngươi không phải thị tẩm hoàng thượng, mà là thị tẩm ta. Lương Phi ngơ ngác nhìn trước mắt tài trí bất phàm nam nhân. Trong lòng không khỏi phát hoang bắt đầu mà, phải hay là không lầm, hay là người này vụng trộm tiến vào tẩm cung của hoàng hậu. Cái kia hoàng thượng là không phải là bị hắn ẩn nấp rồi. Nhìn xem trên mặt nàng rất nhiều biểu lộ biến hóa, Huyết Thiên Quân phụ đến hắn bên tai nói, mỹ nhân, không phải sợ, ta không phải người xấu, biết rõ ngươi chưa bao giờ hưởng thụ qua nam nữ hoàn ái tình hình. Cố lại để cho Vũ La triệu ngươi tới, gần như thế khoảng cách, Lương Phi lui không dám lui, hơn nữa cái này người cũng dám gọi thẳng hoàng hậu danh tự. Hơn nữa có thể ở tại đây. Hiển nhiên tuyệt đối không thể có thể là người ở ngoài cung. Cái kia Vũ La định cũng biết hắn không phải hoàng thượng. Lương Phi trong nội tâm loạn loạn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vũ La với tư cách hoàng hậu, Tại hậu cung xác thực là tốt hoàng hậu, thế nhưng mà cái này tốt phải hay là không có chút quá mức. Nàng biết rõ chính mình cùng mặt khác phi tử, đều chưa bao giờ được sủng hạnh qua, chẳng lẽ tìm người nam nhân này, chính là vì chính mình cùng mặt khác phi tử hưởng lạc. Mà càng làm cho Lương Phi tâm loạn sợ hãi chính là, Huyết Thiên Quân kế tiếp một câu, ta không phải trong tưởng tượng của ngươi nam nhân, Vũ La đã là nữ nhân của ta, ta không phải thụ nàng chi phối, mới nghĩ đến ngươi, mà là ta chính mình muốn, lại để cho cái này hậu cung nữ nhân, đều có thể hưởng thụ khoái hoạt, ngươi là ai? Lương Phi đầu mối sửa sang lại không rõ, nhưng vẫn là vô ý thức hỏi một câu, không biết người nam nhân này chi tiết, Lương Phi là tốt rồi như chứng kiến chính là một cái che mặt nam nhân. Hắn không vạch trần cái khăn che mặt, nàng tựu không cách nào nhìn rõ ràng nam nhân chân diện mục. Mà loại này cả nam nhân là ai cũng không biết, muốn thị tẩm, Lương Phi tuyệt đối không dám đơn giản đi làm. Huyết Thiên Quân đã một tay nắm ở Lương Phi vòng eo. Nói khẽ, ngươi bây giờ còn không cần biết rõ ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, đêm nay ngươi là nữ nhân của ta, thỏa thích hưởng thụ của ta ân trạch, gần như được giúp đỡ đến bên giường. Lương Phi giống như mất hồn phách không vỏ bọc, mặc cho Huyết Thiên Quân đem nàng đẩy ngồi tại trên giường. Mắt thấy cái này Lương Phi không có điểm kháng cự, Huyết Thiên Quân thầm than. Quả nhiên cùng Vũ La nói giống như đúc, nữ nhân này quá choáng váng, coi như là bị bất đắc dĩ cũng tốt, nàng cũng muốn có một không tình nguyện biểu lộ a, nhưng là Huyết Thiên Quân chứng kiến Lương Phi trên mặt nhạt như nước. Thì thật Huyết Thiên Quân cũng không biết, coi như là trong hậu cung mặt khác phi tử đến, đại đa số cũng đều sẽ như Lương Phi như thế giống như. Cố bởi vì là hoàng hậu phái người đi gọi. Hoàng hậu thế nhưng mà nhất quốc chi mẫu, ai dám kháng cự ý của nàng, cho dù hoàng hậu hạ lệnh làm cho các nàng đi chết. Các nàng cũng không ai dám cự tuyệt a hát, ngồi ở bên cạnh của nàng. Huyết Thiên Quân nghiêng đầu nhìn xem Lương Phi sắc mặt, nói ra, ngươi có phải hay không rất không nguyện ý ta sẽ không ép buộc. Nếu là ngươi không muốn thị tẩm, trở về đi thôi, Lương Phi thân thể không động. Chỉ là nhẹ giọng trả lời, ta nguyện ý, nhìn xem nàng hai tay chộp vào cùng một chỗ. Huyết Thiên Quân cầm nàng một chỉ bàn tay nhỏ bé, bên mặt dán tại nàng bên lỗ tai, thổi một hơi nói, buông lỏng điểm, mỹ nhân, các loại hết thảy sau khi kết thúc, ta sẽ nhượng cho ngươi biết ta là ai, ta cũng sẽ cho ngươi biết rõ, ngươi đêm nay lưu lại thị tẩm, cũng tìm được rất nhiều hồi báo. Lúc này Huyết Thiên Quân bờ môi hôn vào Lương Phi trên cổ. Giống như hấp huyết quỷ, vampiro tựa như, hàm răng của hắn cắn cổ của nàng. Cắn bỗng chốc, trong ngực Lương Phi tựu không khỏi toàn thân run rẩy bỗng chốc. Có phong phú kỹ xảo Huyết Thiên Quân, một bên khẽ cắn, còn một bên hút, như thế cắn bỗng chốc, mút thỏa thích bỗng chốc, chỉ là tới lui lui vài chục lần. Đã lại để cho Lương Phi ngẫu hứng phấn lại có chút bị đau than nhẹ bắt đầu mà. Nàng suy nghĩ, cái này là nam nữ hoan ái khúc nhạc dạo mà, tại sao lại là như thế này cảm giác, thật kỳ diệu a hát, Lương Phi trong miệng phát ra được mỹ diệu thanh âm lại để cho Huyết Thiên Quân càng cẩn thận nhỏ hơn tâm. Cắn xé nàng cái kia non mềm cẩn thận lại hương vị ngọt ngào cái cổ. Đợi đem nàng trên cổ mỗi một tấc da thịt đều cắn lần. Huyết Thiên Quân mới nhìn đến, chính mình tại trên cổ của nàng đã để lại rất nhiều cái rõ ràng hàm răng ngấn. Mà lúc này Lương Phi trên mặt hoa đào, hai mắt mê ly nhìn xem nơi khác, tuy nhiên vẫn có thẹn thùng, nhưng là hai tay của nàng đã triển trụ Huyết Thiên Quân cánh tay. Cặp kia cực đại thánh nữ phong càng là tại Huyết Thiên Quân đời trước lên. Chống đối ma sát lại với nhau, mỹ nhân, ta sẽ rất ôn nhu. Lại buông lỏng điểm, Huyết Thiên Quân nhu hòa nói, đem Lương Phi đẩy ngã tại trên giường, vốn là chỉ mặc một kiện ngoại bào Huyết Thiên Quân, tiện tay đem ngoại bào quăng đi ra ngoài, cả người bên cạnh đặt ở nàng kiều trên hạ thể, thân thể linh tiếp xúc đụng vào, lại để cho Lương Phi nóng vội nhanh chóng nhảy dựng lên. Nàng có thể cảm thấy bên chân ấm áp, cái kia cứng rắn vật thể đỡ lấy, nàng biết rõ. cái kia chính là nam nhân hung khí. Cái kia chính là lại để cho chính mình tại đêm nay sẽ cải biến tốt bảo bối. Ngay tại huyết thiên quân đưa tay chuẩn bị tiến thêm một bước thi triển chính mình am hiểu nhất. Trà sát nai long trảo thủ lúc, hắn lông mày lại nhíu lại, Lương Phi cũng không biết đột nhiên không có động tĩnh huyết thiên quân đang suy nghĩ gì. Chỉ có huyết thiên quân chau mày, hắn cảm thấy một cổ rất mạnh khí thế tại gần đây. Nhưng là cổ khí thế này lại tán mà không tụ, lại để cho hắn cũng khó điều tra đến khí thế chính thức vị trí. Nhưng mà cổ khí thế này, huyết thiên quân cảm thấy một tia quen thuộc, cách chương.